Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510: Du lịch làm quảng cáo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chậm xe chỗ tốt là tiện nghi. Từ Phổ Lan thành phố đến Thân Dương hơn 500 dặm. Tiền vé xe mới 4 khối bao nhiêu tiền? Nhưng là chỗ xấu là chậm xe gặp đứng liền ngừng. Một cái đứng ngừng hoàn không đi mấy dặm liền lại ngừng một cái đứng. Cái này thì để cho Vạn Phong đặc biệt buồn bực. Quyết định chú ý đến Thân Dương nhất định phải mua tốc hành giường nằm. Xe qua Cai huyện, người trên xe liền nhiều hơn. Cùng xe lửa đến An Sơn đứng. Trên xe cơ hồ liền đầy đủ nhân viên. Trong buồng xe vô cùng náo nhiệt tựa như chợ phiên như nhau. Đại nhân kêu đứa trẻ nháo làm cái gì đều có. Có khoác lác đả thí. Ca hát thổi harmonica. Vạn Phong đối diện là một cái chừng 30 tuổi người phụ nữ trung niên. Ôm một cái 7-8 tuổi ghim bím tóc sừng dê bé gái. Người phụ nữ có mấy phần sắc đẹp chẳng qua là mặt mày ủ rột. Ngược lại là bé gái không việc gì sầu khổ diễn cảm. Trợn mắt nhìn một đôi con mắt tròn vo nhìn Vạn Phong. Ánh mắt không nháy một cái. Vạn Phong không biết bé gái xem mình làm cái gì. Chẳng lẽ mình đã đẹp trai đến mê hoặc đứa trẻ liền, tiểu muội muội. Tên gọi là gì, bé gái không nói lời nào. Vạn Phong từ trong túi sách mò ra hai cái trứng gà đưa cho bé gái. Nói cho ca ca tên gọi là gì? Cái này hai cái trứng gà chính là ngươi. Loan Phượng cái này không trước pha người phụ nữ lại vẫn. Ở túi sách đựng liền mười mấy trứng gà. Hắn nơi nào cần đồ chơi này? Bé gái nhìn trứng gà, nuốt nước miếng một cái nhưng là lại không có tiếp. Nhìn thấu mang đây cũng là một đứa trẻ nhà nghèo, nhưng lại rất có giáo dưỡng. Không muốn xem nhẹ hai cái trứng gà. Thập niên 80 chỉ phải suy nghĩ một chút, chỉ có sanh con ngồi ở cữ người phụ nữ mới có trứng gà ăn. Cũng biết trứng gà nên là biết bao kim quý. Nói cho ca ca ngươi tên gọi là gì? Trứng gà sẽ đưa cho ngươi. Liên Hoa, cô gái nhỏ giọng trả lời. Dễ nghe vô cùng dễ nghe tên chữ. Tên chữ dễ nghe người vậy đẹp. Cái này hai cái trứng gà cho ngươi. Ta không muốn. Mụ mụ nói không thể tùy tiện muốn đồ của người ta. Cầm, đừng nghe mẹ ngươi. Ca ca cho, không lấy tiền. Vạn Phong đem hai cái trứng gà nhét vào hoa sen trong tay. Tiểu Liên Hoa quay đầu cầu cứu vậy nhìn mụ mụ nàng. Cầm đi, cảm ơn anh, ca ca đại ca ca. Vạn Phong khẽ mỉm cười hỏi Liên Hoa mẫu thân, thẩm ở nơi nào xuống. Xe nha, Liêu Dương. Đi thân thích, ừ, thẩm ngươi có như thế đáng yêu nữ nhi còn có cái gì? Mất hứng ta xem ngươi mặt mày ủ rột. Người phụ nữ lắc đầu một cái không trả lời Vạn Phong vấn đề. Ba ba ta bị bệnh không có tiền trị. Mụ ta là đến nhà nãi nãi mượn, đứa nhỏ chết. Nói bậy nữa ta đánh chết ngươi. Người phụ nữ biến sắc giơ tay ở Liên Hoa trên mình đánh hai cái. Hoa sen khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kéo xuống. Hu hu khóc, không cho phép khóc. Khóc đi nữa ta còn đánh ngươi. Vạn Phong không nhìn nổi, thẩm mặc dù nói trước mặt dạy con. Có thể cái này trước mặt mọi người đánh liền đứa trẻ. Đối với bên trong lòng nàng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Liên Hoa không khóc, thúc thúc thả ca khúc cho ngươi nghe. Vạn Phong từ trong túi sách đem máy cassette lấy ra. Vừa thấy đại ca ca từ trong túi sách móc ra cái vật kỳ quái. Liên Hoa lập tức thì im miệng đừng khóc. Cứ việc trên gò má còn treo hai giọt nước mắt nhưng lại tụ tinh hội thần nhìn Vạn Phong tái máy vậy. Quái đồ, lúc đi vì giải quyết đường đi lên cô quạnh. Vạn Phong mua hai hộp số 1 pin mang trên người. Lộ ra pin nếu không phải chiếu lại nghe hết sạch âm nhạc có thể nghe hơn 2 tiếng. Vạn Phong đeo lộ ra pin, nhấn thả âm kiện, một hồi du dương dễ nghe bài hát ở trong buồng xe vang lên. Đây là một miếng tạp khúc mang, bên trong có Lưu Văn Đang, Đặng Lệ Quân, Hứa Quan Kiệt và Xuất Đạo không lâu cánh rừng tường ca khúc tổ hợp mà thành. Trong buồng xe thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người vẫy tay lắng nghe, liền liền đi tới đi lui, người đi đường vậy cũng dừng bước. Chỉ chốc lát sau, Vạn Phong nơi này lại tụ tập một đám người, đem hành lang cũng lấp kín. Vạn Phong vừa thấy cái này nơi đó phải, liền đóng máy cassette, xin lỗi các vị phụ lão hương thân, không thể lại thả đoàn xe nhân viên bảo vệ tốt đến tìm ta, mọi người tha thứ. Lúc nói chuyện đem máy cassette thu vào, không có nghe đủ, người mặt đầy thất vọng. Bất quá Vạn Phong cũng là nói thực tình, nơi này cũng lấp kín, nhân viên bảo vệ dĩ nhiên sẽ tới hỏi. Liên Hoa quyến luyến không thôi nhìn Vạn Phong túi, một bộ không có nghe đủ dáng vẻ. Thẩm thúc ta bị bệnh gì nha? Người phụ nữ do dự một chút nói, chính là mệt. Thúc người nọ lợi tâm tư lớn, làm việc hạ tử lực đem thân thể mệt là, hơn 30 tuổi liền đem thân thể mệt là, vậy sau này cuộc sống này làm thế nào nha? Thẩm các người ở địa phương nào ở nha? Ở An Sơn ngoại ô ở, liền dựa vào làm ruộng sống qua. Này, không dựa vào làm ruộng còn có thể làm gì, chính là làm ruộng cuộc sống này cũng không tốt. Qua, một năm đội sản xuất vậy kéo không được mấy đồng tiền. Có câu nói nghèo thì tư đổi, liền không muốn liền điểm thứ gì khác. Ví dụ như làm mua bán cái gì, Liên Hoa mẫu thân lắc đầu, làm gì mua bán nha, không có tiền nha. Đáng tiếc, người cách chúng ta nơi đó qua xa, nếu không tới chúng ta nơi đó làm việc, một năm làm sao cũng có thể kiếm 300-400 nguyên ra đi. Vạn Phong những lời này chẳng những Hoa Sen mẫu thân rơi vào giật mình trong, chính là Vạn Phong trước sau trái phải ngồi cạnh vậy đều lộ ra hứng thú. Chàng trai, ngươi ở địa phương nào, ở các người nơi nào, tại sao phải kiếm nhiều tiền như vậy nha? Huyện Hồng Nhai, chúng ta nơi đó có hãng may quần áo, xưởng giày, ở bên trong người làm việc giống như quốc gia công chức như nhau, giữ tháng chi tiêu một tháng 30 đồng tiền cỡ đó, nơi đó còn cần công nhân. Các người có hay không đi làm việc hứng thú? Quá xa, cách chúng ta tốt vài trăm dặm đây. Đúng nha, quá xa, làm việc quả thật xa một chút. Bất quá các người có thể đi lấy hàng trở về bán nha, những cái kia giày cao su giá ra xưởng mới một khối ngày mồng 1 tháng 52, liền chân ta lên mặc như vậy. Vạn Phong nâng lên kêu biểu diễn chân mình lên giày cao su. Mọi người thấy Vạn Phong trên chân xuyên được cái loại đó cho tới bây giờ chưa từng thấy giày cao su, diễn cảm không đồng nhất. Quả thật xinh đẹp, nhưng là không biết chịu đựng không nén được xuyên nha, vô cùng chịu đựng xuyên. Chúng ta xưởng giày sản xuất hết mấy kiểu giày cao su, đều là bộ mặt thành phố không có. Các người nếu là cầm về bán nuôi gia đình sống qua ngày không có một chút vấn đề. Một người thanh niên nhìn chằm chằm Vạn Phong trên chân giày lại nói lên cái mua ý tưởng, huynh đệ, ngươi đôi giày này bán cho ta thôi. Vạn Phong liếc đối phương một cái, bán ngươi cho ta mặc gì? Chân trần nói sau ta xuyên tam thất giày, ngươi chắc chắn ngươi có thể xuyên, quá nhỏ, xuyên không được. Chúng ta nơi này làm sao cũng chưa có bán như vậy giày. Liên Hoa mẫu thân nhìn hồi lâu Vạn Phong trên chân giày, các người xưởng giày đều là sản xuất như vậy giày sao? Sao kiểu như vậy màu nhiều, còn có nữ kiểu, chúng ta nơi đó trên chợ phiên có rất nhiều người đang bán như vậy giày, nhiều nhất một ngày cũng được lợi hơn 10 đồng tiền. Hoa Sen mẫu thân hít sâu một hơi, tiểu huynh đệ, cho ta lưu cái địa chỉ thôi. Như thế một hồi công phu, Vạn Phong thì trở thành tiểu huynh đệ. Cũng may không để ý hắn kêu tiểu đệ đệ, Vạn Phong cho nàng giữ lại một cái địa chỉ. Còn có mấy người vậy quản Vạn Phong muốn địa chỉ, trong những người này chỉ sợ có một người đi lấy hàng. Từ từ thì biết phát triển ra rất nhiều người đi lấy hàng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền làm cho xưởng giày làm quảng cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.